Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, lên trống. Vang 9 lần, Định Châu Đại Thảo Nguyên Đông cuối cùng, cũng chính là Định Châu Đông cảnh địa giới có kéo dài thật dài tường thành. Tường thành chất liệu là dùng Thượng Vũ Đại Lục cực kỳ cứng rắn nặng nề đặc thù vật liệu đá đắp lên. Mà thành, bọn họ từ Nam đến Bắc dựng đứng ở đây, liền phảng phất là Đại Thảo Nguyên cùng Đông Cảnh đường phân cách. Tường thành cao chừng gần như 10 mét, thật giống như quân sự phòng ngự thành lũy. Nhưng Đông Cảnh tất cả mọi người biết, cái này tường chân chính mục đích là dùng đến ngăn cản kia lâu dài xuất hiện, cụ nhận báo. Đương nhiên còn có một chút để bọn hắn đến chết không quên. Đó chính là thành này tường xây dựng vào Đông Cảnh hung thú tàn phá bừa bãi thời đại. Xuất từ Định Châu thành chủ kỷ Vô Song chi mệnh, vì chính là ngăn cách Định Châu Tây Cảnh cùng Đông Cảnh. Ngăn cản bách tính chạy nạn Tây Cảnh, có lẽ ngay cả kỷ Vô Song bản thân đều không nghĩ tới. Cái này từng dùng để ngăn cản nạn dân tường thành, tại trải qua Đông Cảnh võ giả tu sửa thêm cao. Lại thành ngăn cản thiên tai đạo thứ nhất phòng tuyến. Lịch sử học giả càng là chế giễu vị thành chủ này tại Định Châu cầm quyền về sau xử lý duy nhất một kiện tạo phúc hậu nhân công trình. Nơi đây, quân phòng cùng tay phòng cùng một thể, bị Định Châu võ giả cùng bách tính xưng là tường sắt thành lũy. Tại kia dài rằng giặc không biết kéo dài đa trường phải tường thành cái nào đó phương vị, có một tòa thành lâu, mà tòa lầu này cũng cùng tường thành đồng dạng có cổ lão lịch sử. Từng là dùng để đóng quân Tây Cảnh võ giả, bất quá bây giờ lại thành một cái dự đoán cụ nhận bảo cứ điểm. Thành lâu bên trong bày biện lấy đơn giản đồ dùng trong nhà. Cắm một lần chiến kỳ, phía trên in giống như hổ giống như sư hung thú. Mà ở trung ương vị trí là một mảnh chừng 4-5 mét phạm vi đất trống. Mặt đất khắc họa lấy phức tạp đồ án, tựa như là cấm trận đảo trận quyết cùng cấm tuyến. Ong ong, mà liền tại lúc này, kia nguyên bản ảm đạm không ánh sáng cấm trận đảo đột nhiên truyền đến rất nhỏ thanh âm. Chợt phức tạp đồ án một góc nào đó lóe lên chói sáng quang trạch. Két! Kia tiếng ông ông rơi xuống không lâu, thành lâu cửa phòng bị người đẩy ra, chợt liền thấy một người mặc khải giáp trung niên nam nhân đi đến. Người này là phụ trách trông coi Đông Cảnh biên phòng cùng giám sát, cụ nhận bạo, tường sắt thành. Lũy tiếng quân Tôn Mạnh, xem ra cụ nhận bạo lại xuất hiện, Tôn Mạnh mặt vuông bàng hiện ra một vòng ngưng trọng. Phức tạp đồ án là từ cấm trận đạo cao thủ bố trí mà thành. Hắn tác dụng chính là đến dự đoán Định Châu Đại Thảo Nguyên tùy thời xuất hiện cụ nhận báo. Mà bây giờ tại trong trận pháp có quang mang lấp lóe. Vậy liền báo trước tự nhiên tai nạn xuất hiện lần nữa. Tại tường sắt thành lũy đã hơn 10 năm, Tôn Mạnh sớm đã thành thói quen. Dù sao cụ nhận báo hàng năm đều sẽ xuất hiện 2-3 lần. Mà chính là bởi vì quen thuộc, cho nên hắn liền dự định rời đi, như thường ngày như vậy đi thông báo thủ hạ làm tốt đề phòng biện pháp. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời khắc, kia phức tạp đồ án đột nhiên lại vang lên, ong ong, âm thanh. Tôn Mạnh khẽ giật mình, chợt quay người nhìn lại, liền phát hiện phức tạp đồ án nguyên bản lấp lóe quang mang vị trí cách đó không xa. Đúng là lại sáng lên một đạo hào quang óng ánh. Hai cỗ cụ nhận bảo gặp lại xuất hiện một đạo bắt mắt quang mang. Vị này Tôn tướng quân sắc mặt lập tức liền biến. Hắn tới nơi đây nhậm chức, từng gặp đồng thời xuất hiện hai cỗ cụ nhận bảo kỳ quan. Mà loại hiện tượng này bị thế nhân gọi đùa song long hí châu. Không nghĩ tới tại ta nhậm chức 10 năm này lại có thể mắt thấy hai lần song long hí châu, thật đúng là một loại vinh hạnh a. Tôn Mạnh lắc đầu tự giễu, đối với loại này hiếm thấy hiện tượng, hắn trong lòng không muốn nhìn thấy, bởi vì cái này một cỗ cụ nhận bảo đã phi thường cường đại. như lúc xuất hiện hai cỗ kia cường hãn trình độ càng là khó có thể tưởng tượng. Tường sắt thành lũy không thể phá vỡ, ngăn cản hai cỗ cụ nhận bảo cũng là dư xài. Nhưng mỗi một lần chống cự không thể nghi ngờ sẽ làm bị thương căn cơ. Đợi đến tai nạn đi qua, tu sửa phí tổn không thể nghi ngờ cực kỳ to lớn. Cái này lại phải hao người tốn của. Ngay tại Tôn Mạnh vì chuyện khắc phục hậu quả lo lắng không thôi thời điểm. Kia to lớn đồ án vang lên lần nữa, ong ong, thanh âm. Chợt liền nhìn thấy tại kia hai cái điểm sáng phía trên xuất hiện lần nữa một đạo hào quang óng ánh. Điểm sáng, không được, nhìn thấy kia lại xuất hiện điểm sáng. Tôn Mạnh thần sắc hãi nhiên đại biến, chợt tông cửa xông ra. Hướng về đứng tại thành lâu bên ngoài phụ trách truyền tống tín hiệu binh sĩ. Quát, lên trống, vang 9 lần, trực ban binh sĩ chính thẳng tắp đứng tại trống đỡ bên cạnh. Chợt nghe tướng quân lời nói, bản năng phất tay đánh trống, bất quá đợi đến lấy lại tinh thần. Sắc mặt lập tức kinh biến, bởi vì hắn mới ý thức tới, tướng quân để cho mình đánh trống vang 9 lần. Dự cảnh chống bắc tại trên tường thành, nó mục đích là vì dự cảnh cụ nhận bảo, còn nếu là có quân sự tình huống thì là minh chu dài. Tại tường sắt thành lũy binh sĩ đều biết, đánh chống dự cảnh số lần càng nhiều, thì đại biểu cụ nhận bảo cường độ, thấp nhất là 3 chống, mà tối cao là 9 chống. Cái này tuổi trẻ tín hiệu binh đến tường sắt thành lũy đã có thời gian 2 năm. Từng đụng phải mấy lần cụ nhận bảo, cũng gõ qua mấy lần dự cảnh trống, nhưng nhiều nhất là 4-5 trống, mà bây giờ tướng quân lại để cho mình gõ 9 trống. Chẳng phải là nói, lần này cụ nhận bảo tiến đến, đã cường đại khó có thể tưởng tượng. Tại trở thành tín hiệu binh thời điểm, hắn từng nghe lão binh nói qua, từ khi dự cảnh trống bắc đến nay, chỉ có một lần gõ vang qua vang 9 lần, mà kia là hơn 1.000 năm trước sự tình. Lúc ấy là có đặc biệt lớn hào cụ nhận bảo cuốn tới. Cuối cùng phá hư nửa bên tường thành, xông vào cảnh nội, tạo thành từ trước tới nay nghiêm trọng nhất phá hư cùng thương vong. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đánh trống, Tôn Mạnh nhìn thấy tín hiệu này binh có chút ngây người. Tức giận quát. Vâng, tín hiệu binh bỗng nhiên đứng thẳng người, giơ tay lên bên trong dùi trống, liền hướng về trống to gõ, ngoặc kép, cửu trống liên gõ, ù ù tiếng vang truyền lại tại phiến khu vực này trên không. Kéo dài chưa tiêu, dư âm gấp khúc, dưới tường thành phương bên trong quân doanh, tại kia 9 tiếng trống vang lên, nhào nhào tuôn ra vô số binh sĩ. Trên người bọn họ mặc khải giáp, bất quá lại có chút lộn xộn. Hiển nhiên, tại đột nhiên nghe nói dự cảnh, liền vội vàng đuổi ra. Bất quá có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra phản ứng. Đều nói rõ, đây là một đám binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Đóng giữ tường sắt thành lũy binh sĩ cấp tốc làm ra phản ứng. Cũng tập kết tại thao trường chờ đợi tướng quân hiệu lệnh. Mặc dù đội hình chỉnh tề, nhưng trên mặt mỗi người đều che kín kinh ngạc. Bọn hắn không phải tín hiệu binh, nhưng bọn hắn cũng biết tiếng trống vang 9 lần ý vị như thế nào. Thành lâu bên trong, Tôn Mạnh đứng tại kia cấm trận đảo chỗ, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Còn bên cạnh đứng tam tứ cái người mặc khải giáp binh sĩ. Mấy người này thì là trợ thủ của hắn. Tướng quân. Cấm trận đảo hiện ra tam đạo cụ nhận bảo, nếu là đánh tới, tường sắt, tường thành căn bản khó mà ngăn cản a. Một trong số đó phó quan, nhìn xem ba cái lóe sáng điểm sáng, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, mà mấy người khác cũng đồng dạng sắc mặt khó coi. Tôn Mạnh lại như thế nào không biết tường sắt thành lũy căn bản là không có cách ngăn cản. Ngàn năm trước xưa nay chưa từng có đại tai nạn chính là ba cỗ cụ nhận bảo xuất hiện. Cuối cùng dung hợp lại cùng nhau hình thành cự hình gió xoáy. đột phá tường sắt, tường thành cuốn vào cảnh nội. Sau nếu không phải hơn 10 vị võ hoàng xuất hiện, dùng cường hãn võ đạo đem hắn hủy diệt, kia tai nạn chỉ sợ sẽ còn mở rộng. Cho đến ngày nay, loại hiện tượng này xuất hiện lần nữa, chẳng phải là nói Đông Cảnh lần nữa lâm vào đại nguy cơ chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.